Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 41, fan hâm mộ lễ vật. Sửa, vừa rồi, Tiền Thương Nhất có trao đổi đặc thù đạo cụ mang theo cột. Hao tốn 10 cát C, hiện tại còn thừa lại 30 cát C. Căn bản là không có cách mua tỉnh thần dược hoàn. Tỉnh thần dược hoàn sử dụng hạn chế tương đối lớn. Dù cho muốn mua, cũng hẳn là mua cấp cứu phun xương loại này áp dụng phạm vi rộng đặc thù đạo cụ. Đương nhiên, cấp cứu phun xương cần thiết cát C có thể sẽ cao hơn. Nhưng là, tỷ giá cũng càng cao. Mặt khác, không biết có thể hay không theo điện ảnh thế giới ở bên trong lấy được đặc thù đạo cụ. Nếu như có thể, hoàn toàn có thể tiết kiệm hạ cát C. Với lại, nói không chừng theo điện ảnh thế giới thu hoạch được đặc thù đạo cụ càng mạnh hơn. Tiền Thương Nhất thoáng có chút tiếc nuối. Kỳ thật, nếu như cát C đầy đủ, hắn còn là nghĩ trao đổi tỉnh thần dược hoàn. Dù sao, ai cũng không biết chính mình có thể sống bao lâu. Nếu như trước khi chết không xài hết cát C, luôn có một loại thua thiệt cảm giác. Phòng trao đổi cát C gia tăng vật phẩm không nhiều. Liền một hai kiện, rất nhanh, Tiền Thương Nhất đem ánh mắt tụ tập đến thứ ba phong tin nhắn. Cũng chính là tiêu đề viết có thăng cấp thông cáo tin nhắn. Tin nhắn bối cảnh là một tòa trong núi sâu chùa miếu. Chùa miếu trên không, mây đen dày đặc, có một loại mây đen ép thành khí thế bàng bạc. Vì tăng cường diễn viên tại phi diễn xuất trong lúc đó trao đổi. Hiện đối hệ thống tiến hành thăng cấp. Trong vòng 2 tuần, thông cáo nội dung không nhiều. Nhưng trong đó ẩn chứa lượng tin tức lại không ít. Tăng cường phi diễn xuất trong lúc đó trao đổi. Chẳng lẽ nói về sau có thể tổ đội? Dù cho không thể tổ đội, trao đổi lẫn nhau một chút kỹ xảo cùng tâm đắc, thậm chí chỉ là tâm lý phụ đạo, tỉ như thế nào thích ứng cuộc sống thực tế cải biến các loại, đều có trợ giúp rất lớn. Tiền Thương Nhất trong lòng có chút chờ mong. 2 tuần thời gian, ta hẳn là nắm chặt thời gian rèn luyện, đặc biệt là leo lên phương diện. Nếu như lúc ấy ta có thể một mình leo đến xoay tròn trên cầu thang phương, nói không chừng căn bản sẽ không bị Nguyệt Thần bắt lấy. Tiền Thương Nhất thần tình nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Lúc này, một phong mới email xuất hiện tại hòm thư bên trong. Tin nhắn tiêu đề viết một phần đến từ fan hâm mộ lễ vật. Fan hâm mộ lễ vật. Tiền Thương Nhất tương đương ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới địa ngục điện ảnh bên trong vậy mà thật sự có fan hâm mộ tồn tại. Hắn di động con chuột. Điểm kích tin nhắn. Nội dung khung bắt đầu biến động. Bối cảnh là Hà Phương đảo quỷ dị cảnh tượng. Sau đó, một cái video chậm rãi hiện lên. Tiền Thương Nhất di động con chuột điểm kích video phát ra khóa. Một giây sau, du dương đàn violon tiếng theo âm hưởng bên trong truyền ra. Trong video gian bộ phận chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra một cái ký hiệu chỉ tên sách. Sau đó, ký hiệu chỉ tên sách bên trong xuất hiện Hà Phương, 2 chữ. Hình ảnh bắt đầu biến hóa. Trong bóng tối hiện ra 5 tên diễn viên tuyến bản thảo. Mỗi người dung mạo đều họa phải khá tinh xảo. Cũng đột xuất trọng điểm. Trí Đa Tinh đứng tại 5 người chính giữa. Có chút cúi đầu. Ngón giữa tay phải đặt ở gọng kiếng trung gian. Ngay tại làm đẩy kính mắt động tác. Tiền Thương Nhất cùng Ninh Tĩnh phân biệt đứng tại Trí Đa Tinh bên trái cùng bên phải. Hai người đều ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tiêu Thiên cùng Nhu Quang lại đứng tại Tiền Thương Nhất cùng Ninh Tĩnh bên cạnh. Hai người bên mặt đối ống kính, lại đều giống như Trí Đa Tinh. Cúi đầu, hình ảnh dừng lại tại một màn này 5 giây. Tiếp theo, họa bên trong bóng người dần dần trở thành nhạt. Tinh hồng huyết nguyệt xuất hiện tại video góc trên bên phải. Video trái phía dưới, màu đen ngắm cảnh thuyền tại có màu đỏ cái bóng trong nước chậm rãi lái vào hình ảnh. Một màn này chính là 5 người lên đảo tràng cảnh. 2 giây về sau. Hình ảnh lần nữa biến động, huyết nguyệt bao phủ trên bờ cát, tham diễn điện ảnh 5 người nằm tại từng người trong chướng bồng. Lều vải chỉ vẽ giá đỡ, bỗng nhiên, 5 người bên cạnh, chậm rãi hiện ra một cái hai tay ôm đầu lâu mình màu đen cái bóng. Trong video hình ảnh lần nữa biến động, Năm người ngồi tại rừng rậm trên đất trống trò chuyện. Năm lều vải đối năm cái khác biệt cửa ra vào. Đáng lưu ý chính là, năm người bên cạnh bên trong túi đeo lưng, đều họa có một viên đối ứng đầu. Mà năm người con mắt màu đen bên trong cũng nhiều ra một vòng tinh hồng. Đàn violon âm điệu đột nhiên biến ngột ngạt. Hình ảnh chuyển động, leo lên trước cung điện cầu thang xuất hiện. Sau đó là năm người thân ảnh. Bốn người dẫm tại trên cầu thang, đang chuẩn bị tiến lên. Nhưng là Nhu Quang vẫn đứng ở dưới cầu thang. Lại khoảng cách bốn người tương đương xa xôi. Mà lại là đưa lưng về phía năm người. Chính đối ống kính. Bước tiếp theo hình ảnh xuất hiện. Năm người chỉ còn bốn người. Bốn người phía trước là một cái kéo dài đến cửa cung điện con đường. Con đường hai bên che kín vô số huyết côn. Huyết côn phía trên họa có nhiều loại đầu người. Ban đầu hình ảnh dần dần trở thành nhạt. Mới hình ảnh dần dần hiện lên. Hai cái song song xoay tròn cầu thang chiếm hơn nửa màn hình. Tiền Thương Nhất cùng Ninh Tĩnh Ngã đứng tại phía trên xoay tròn cầu thang lót mặt. Chí Đa Tinh cùng Tiêu Thiên đứng tại phía dưới xoay tròn cầu thang đỉnh mặt. Chỉ bất quá Tiêu Thiên thân thể cùng hắn đầu hoàn toàn không xứng. Cao lớn hơn rất nhiều. Một giây sau, Tiêu Thiên đầu lâu bên trong chảy ra huyết lệ. Lúc này, đàn violon thanh âm càng ngày càng nhẹ. Hình ảnh tiếp tục biến hóa. Một cái dây nhỏ từ giữa đó đem hình ảnh chia cắt. Bên trái là Tiền Thương Nhất cùng Ninh Tĩnh thân ảnh. Hai người chính bước vào Nguyệt Tương khung cửa bên trong. Hình ảnh sắc thái ảm đạm, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được màu sắc rực rỡ. Bên phải là Chí Đa Tinh thân ảnh. Hắn nằm tại che kín huyết côn con đường trên. Trừ bầu trời tinh hồng huyết nguyệt là màu đỏ bên ngoài. Sở hữu cảnh vật cùng người đều là màu trắng đen truyền. Sau đó, phía bên phải hình ảnh chiếm cứ toàn bộ màn hình. Chí Đa Tinh ngồi tại cửa cung điện. Bên cạnh hắn đứng một cái tướng mạo thân hình đều cùng hắn đồng dạng người. Người này nửa người dưới mơ hồ không rõ. Hai chân cũng không có đụng. Tiếp theo, người này chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời tinh hồng huyết nguyệt. Ánh mắt bình tĩnh. Chia cắt hình ảnh dây nhỏ xuất hiện lần nữa. Đem hình ảnh chia làm hai bên trái phải. Bên trái, Chí Đa Tinh cùng Ninh Tĩnh đứng chung một chỗ. Hai người đang đứng tại rừng rậm trên đất trống. Trước người hai người là một cái hướng phía dưới chỗ trống. Nhưng mà, lúc này, Ninh Tĩnh là màu sắc rực rỡ. Mà Chí Đa Tinh là màu trắng đen truyền. Phía bên phải, Tiền Thương Nhất đứng tại màu đỏ nguyệt thần trước mặt. Ánh mắt kinh ngạc. Sau đó, chỗ cổ xuất hiện một cái dây đỏ. Một giây sau, hai bức tranh đồng thời bắt đầu nhanh chóng biến động. Tấm số nháy mắt lên cao. Bên trái, Chí Đa Tinh cùng Ninh Tĩnh hai người đứng tại Nguyệt Thần tế đàn trước. Ninh Tĩnh phía trước, Chí Đa Tinh ở phía sau. Ninh Tĩnh chính ngửa đầu nhìn xem tháp cao bên trên Nguyệt Thần. Biểu lộ thành kính. Không lâu sau đó, hai cái bóng người màu đen theo trên thân hai người đi ra. Nhưng là Chí Đa Tinh thân thể vẫn như cũ là màu trắng đen truyền. Đây là tại cầu nguyện sao? Thì ra là thế, ta phía trước suy đoán không sai. Chỉ là, Nguyệt Thần tế đàn dưới đất, đúng là không nghĩ tới. Tiền Thương Nhất nhìn nhập thần. Sau đó, Chí Đa Tinh cùng Ninh Tĩnh xuyên qua Nguyệt Thần tế đàn. Đi hướng Nguyệt Thần tế đàn hậu phương Nguyệt Tương khung cửa. Hình ảnh phía bên phải, Tiền Thương Nhất đầu cùng thân thể bay khỏi, rơi vào trong hố lớn. Tiếp theo, bên trái hình ảnh chiếm cứ toàn bộ màn hình. Chí Đa Tinh cùng Ninh Tĩnh đứng tại xoay tròn cầu thang Nguyệt Tương khung cửa trước. Tựa hồ tại tranh luận, đàn violon thanh âm đã hoàn toàn biến mất. Nhưng là âm hưởng chỗ lại có tiếng người truyền ra. Có đôi khi, ta cảm thấy thế giới này đối ta loại người này đến nói. Thật sự là quá không công bằng. Tiền Thương Nhất phân biệt ra được thanh âm chủ nhân. Chính là Chí Đa Tinh. Chúng ta được tuyển chọn trở thành địa ngục điện ảnh diễn viên bản thân liền là bất hạnh. Mà tại bất hạnh trong đó càng thêm không may mất đi nhân tính. Mất đi nhân tính về sau. Chúng ta còn là người sao? Ta muốn thay đổi loại tình huống này. Ta không muốn tại địa ngục điện ảnh bên trong. Còn muốn đề phòng thân là đồng dạng bất hạnh nhân loại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,